Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, lệnh truy nã. Nơi này tuy nhiên đã đến Đại Châu Nam, lại cũng chỉ là vương gia ngoại vi thế lực. Diệp Hàn nhìn qua địa đồ, trong ấn tượng tòa thành này phải gọi Định Tức Thành, là lấy vương gia một cái tên người tên mệnh danh thành thị. Diệp Hàn hoài nghi vừa rồi tại không trung ngăn lại chính mình cái kia cẩm bào nam tử. Có lẽ cũng là vương Định Tức. Theo Đan Bách Sinh trong trí nhớ, Diệp Hàn biết được vương gia Định chữ lót cao thủ, đều là cùng Mộ Dung Băng cùng người cùng thế hệ. Mà vương gia Định chữ lót cao thủ chỉ ít có 11 vị. Diệp Hàn cũng lớn thể biết bát đại gia tộc thực lực. Vừa đến đã tao ngộ vương Định Tức. Đối Diệp Hàn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn nhất định phải thừa dịp vương gia chưa kịp phản ứng trước đó, mau rời khỏi vương gia thế lực phạm vi, dùng ẩn thân phù ẩn thân. Diệp Hàn tự nhiên là nghênh ngang đi hướng cửa thành. Cửa thành trấn giữ hai người cũng là linh anh cảnh hậu kỳ. Chỉ là lấy bọn họ thần thức cường độ, còn phát hiện không dùng phong nguyên tố cùng ẩn thân phù ẩn thân Diệp Hàn. Thế mà toàn lực thu liễm khí tức Diệp Hàn, tại đi qua thành cửa vào thời điểm, vẫn là kém chút bị phát hiện, bởi vì hắn ở cửa thành trên tường thành phát hiện hắn bức họa. Tại nhìn thấy chính mình bức họa một khắc này, Diệp Hàn vô ý thức dò dỉ ra một tia tâm tính. Bởi vì cái này bức họa hiển nhiên là một cái lệnh truy nã. Bất quá may ra hắn kịp thời thu liễm, tại hai người kia phát giác trước đó cấp tốc lách vào nội thành. Tại sao có thể có chính mình lệnh truy nã? Sau khi vào thành, Diệp Hàn lập tức hướng về người ít địa phương đi đến. Tâm lý lại tràn ngập nghi hoặc. Đi không bao xa, hắn lần nữa tại một chỗ trên tường thành nhìn đến chính mình bức họa. Gặp bức họa kia chung quanh cũng không có người vây xem. Diệp Hàn lặng lẽ đi qua. Hắn đồng thời không có hiện thân. Không sai, đây đúng là chính mình bức họa. Bất quá là mình mang sau mặt nạ bức họa. Mà cái mặt nạ này, Diệp Hàn tại tiến vào mộ hải thành trước đó còn mang qua. Chỉ là tại trước khi vào thành bị cái kia mặt chữ điền linh hư cảnh nam tử cướp đi. Diệp Hàn xem xét tỉ mỉ lấy bức họa. Cái này bức họa trên thực tế cùng đeo lên sau mặt nạ chính mình chỉ có 8 phần tương tự. Hiển nhiên đây là có người căn cứ cái kia mặt nạ miêu tả đi ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này trương trong lệnh truy nã chính là mình. Dưới bức họa mặt viết một hàng chữ nhỏ. Bình thường cung cấp này người tin tức người, có thể tiến về phủ thành chủ nhận lấy trung phẩm linh khí một kiện. Trung phẩm linh khí, phủ thành chủ, tòa thành này gọi Định Tức Thành. Phủ thành chủ tất nhiên là tại vương Định Tức khống chế phía dưới. Chẳng lẽ là vương gia tại truy nã chính mình, vậy mà lấy một kiện trung phẩm linh khí vì tiền thưởng. Diệp Hàn tư duy cấp tốc chuyển động. Gặp qua chính mình gương mặt này không ít người. Chỉ ít chính mình lúc trước cùng Mộ Dung Băng cùng một chỗ lấy chiếc kia đi biển trên thuyền người. Đều là gặp qua chính mình. Chẳng lẽ là chiếc thuyền kia thuyền trưởng tại truy nã chính mình? Không đúng. Như là người thuyền trưởng kia tại truy nã chính mình. Cái này trương trên bức họa chính mình nhất định là cái đầu chọc. Bởi vì lúc đó chính mình tại trên thuyền thời điểm vẫn là đầu chọc. Không phải thuyền trưởng truy nã chính mình. Thật chẳng lẽ là vương gia người tại truy nã chính mình? Chính mình trừ vừa mới đắc tội vương Định Tức bên ngoài, cũng không có đắc tội vương gia người khác a. Bọn họ vì sao lại truy nã chính mình? Huống hồ từ khi chính mình leo lên trung vực đại lục về sau, trừ cái kia cướp bóc chính mình mặt chữ điền nam tử gặp qua chính mình khuôn mặt này bên ngoài, vương gia cũng không có người khác gặp qua chính mình khuôn mặt này. Chẳng lẽ là cái kia mặt chữ điền nam tử tại truy nã chính mình? Diệp Hàn rất nhanh lại bài trừ ý nghĩ này. Cái kia mặt chữ điền nam tử lúc trước cướp đi chính mình mặt nạ, hắn là gặp qua chính mình thật gương mặt người. Nếu như là hắn truy nã chính mình, hắn không có khả năng dùng chương này bức họa. Diệp Hàn trong lòng có chút rất là kỳ lạ. Nếu như không là lựa chọn theo vương gia địa bàn tiến về Mộ Dung gia, hắn thậm chí cũng không biết có người tại truy nã hắn. Diệp Hàn quyết định không còn xoắn suýt. Hắn nhất định phải mau rời khỏi Định Tức Thành. nếu như nói trước đó vương gia không có truy nã hắn lý do. Nhưng là vừa mới hắn dùng liệt hỏa phù thương tổn vương định tức. Vương định tức là sẽ không bỏ qua chính mình. Nói không chừng dùng không bao lâu. Nơi này lại sẽ xuất bày ra chính mình thật gương mặt lệnh truy nã. Diệp Hàn mở ra tật phong bộ. Tận lực tránh đi đám người. Hướng về định tức thành một đầu khác đi đến. Chỉ muốn rời khỏi định tức thành. Hắn liền sẽ đến tòa thành tiếp theo. Ẩn thân phù hữu hiệu thời gian cũng không dài. Chỉ có một canh giờ. Một lúc lâu sau. Diệp Hàn vậy mà vẫn chưa ra khỏi thành trì. Rơi vào đường cùng hắn lần nữa lấy ra một tấm cấp 5 ẩn thân phù. Bởi vì chỉ dựa vào phong nguyên tố ẩn nặc thân hình rất dễ dàng bị người phát hiện. Có cấp 5 ẩn thân phù gia trì. Chỉ ít có thể lấy cam đoan linh hư cảnh tầng 3 phía dưới người không nhìn thấy hắn. Bất quá dạng này sử dụng cấp 5 phù lục. Diệp Hàn vẫn còn có chút đau lòng. Tuy nhiên những bùa chú này đều là mạnh thiên dịch luyện chế. Nhưng tại bên ngoài một chương cấp 5 phù lục thậm chí sau một khỏa ngũ phẩm đan dược còn muốn giá. Chị đắt đỏ, lại sau một canh giờ, Diệp Hàn mới đi ra khỏi định tức thành. Diệp Hàn nhưng lại không biết, hắn chân trước vừa rời đi định tức thành. Định tức thành tất cả cửa ra vào đều bị bắt đầu phong tỏa. Một chương liên quan tới hắn bộ mặt thật sự lệnh truy nã lần nữa treo lơ lửng ở cửa thành chỗ. Diệp Hàn một tòa thành trì xuyên qua. Hắn phương hướng chỉ có một cái. Mục tiêu cũng nhắm thẳng vào Mộ Dung gia tộc địa bàn. Chỉ là càng chạy hắn lại càng kinh ngạc. Phàm là vương gia trên địa bàn tất cả thành trì đều đã treo lơ lửng có quan hệ với hắn lệnh truy nã. Diệp Hàn căn bản không dám dừng lại. Hắn chẳng phân biệt được ngày đêm chạy đi. Chỉ hy vọng có thể nhanh điểm rời đi vương gia địa bàn. Diệp Hàn nhìn lấy địa đồ, có ý thức tránh đi vương gia khống chế chủ yếu thành trì. Chuyên môn đi một số xa xôi tiểu thành, hoặc là vương gia cùng đan gia giao tiếp địa phương, trừ một số nhất định phải đi qua thành trì bên ngoài. Diệp Hàn đều tận lực tránh đi vương gia thế lực. Rốt cục tại sau ngày thứ 10, Diệp Hàn mới tiến vào bát đại gia tộc công cộng khu vực. Mảnh này công cộng khu vực cũng 10 phần bao la. Không gì hơn cái này bao la một khu vực, cũng chỉ có một tòa thành trì, thì là địa đồ phía trên đánh dấu Vô Lượng Thành. Vô Lượng Thành là toàn bộ Đại Châu Nam hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Cũng là Đại Châu Nam phồn hoa nhất một tòa nhân loại thành trì. Bởi vì lưng tựa Vô Lượng Sơn mà gọi tên, cái này Vô Lượng Sơn lại không đơn giản. Diệp Hàn theo ngũ trưởng lão cái kia bên trong biết được. Đại Châu Nam mỗi 20 năm mở ra một lần đại bí cảnh. Ngay tại cái này Vô Lượng Sơn bên trong. Diệp Hàn không có đi cái kia Vô Lượng Sơn. Hắn biết cho dù là hắn đi. Cũng không có khả năng tìm tới đại bí cảnh cửa vào. Bởi vì không có đến mở ra thời gian. Đại bí cảnh là không biết mở ra. Hắn muốn mau sớm chạy tới Mộ Dung gia. Cho nên chỉ cần lại trải qua Vô Lượng Thành. Thì có thể đi vào Mộ Dung gia địa bàn. Vô Lượng Thành là một tòa mở ra hình thành trì. Tại nhanh muốn đi vào Vô Lượng Thành thời điểm, Diệp Hàn liền hiện ra thân hình. Một phương diện hắn ẩn thân phù đã sử dụng hết. Một phương diện khác hắn không biết cái này Vô Lượng Thành bên trong có hay không linh thể cảnh. Cường giả, nếu có linh thể cảnh cường giả, hắn dùng phong nguyên tố cùng ẩn thân phù ẩn nặc thân hình không khác nào bịt tai mà đi trộm chuông. Thậm chí còn lại càng dễ gây nên cường giả chú ý. Cho nên Diệp Hàn thẳng thắn lựa chọn thoải mái đi vào Vô Lượng Thành. Có lẽ là bởi vì đại bí cảnh còn một tháng nữa liền muốn mở ra. Vô Lượng Thành rất nhiều người. Diệp Hàn suy đoán rất nhiều người cũng đều là đến đây quan sát bát đại gia tộc đấu văn đấu võ. Bởi vì đấu văn đấu võ cũng là tại Vô Lượng Thành tổ chức. Diệp Hàn dự định trước tiên tìm một nơi hỏi thăm một chút có quan hệ đại bí cảnh mở ra sự tình. Đây là hiện giai đoạn hắn quan tâm nhất sự tình. Diệp Hàn trong thành đi chung quanh một chút. Cuối cùng tại một cái tên là Vọng Tiên Đài Tửu Lầu trước dừng lại. Vọng Tiên Đài là một cái 8 tầng tửu lầu. Tầng cao nhất tầng thứ 8 là một gian lộ thiên nhàn nhã. Diệp Hàn cảm thấy cái này tửu lâu tên lên tốt. Tầng cao nhất bố cục cũng 10 phần cao nhã. Cho nên Diệp Hàn dự định vào xem. Lầu 1 là ở giữa đại sảnh. Bất quá giờ phút này đã chật ních người. Diệp Hàn vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy hai người quen. Một cái là Vương Lãng, còn có một cái là ban đầu ở Mộ Hải Thành luyện khí sư công hội cùng chính mình cùng nhau tiến hành luyện khí sư tư cách chứng nhận dịu dàng nữ tử. Về sau theo ngũ trưởng lão chỗ đó, Diệp Hàn biết cái này dịu dàng nữ tử tên là Vân Hiểu Tĩnh, là khí vân các thiên tài đệ tử. Bọn họ vậy mà cũng tới đến Vô Lượng Thành. Không biết hắn là đến dự thi vẫn là đến quan chiến. Diệp Hàn suy đoán hai người rất có thể là tại Mộ Hải Thành Vương gia cử hành đệ tử tuyển bạt thi. Đấu bên trong bị Vương gia chọn chúng, mang tới nơi này. Không hề nghi ngờ, Vân Hiểu Tĩnh cũng đã thành Vương gia con cháu. Đối với cái này dịu dàng nữ hài tiến vào Vương gia, Diệp Hàn cảm thấy đáng tiếc. Có điều hắn chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến Vương Lãng bên người một thanh niên nam tử trên thân. Đó là một cái toàn thân trên dưới tràn ngập kiệt ngao bất thuần thanh niên nam tử. Tướng mạo anh tuấn, khí độ phi phàm, cho dù là tại lầu một như thế người nhiều địa phương, nam tử này cũng lộ ra cực kỳ lóa mắt. Diệp Hàn trực giác nói với chính mình, người này rất có thể cũng là ngũ trưởng lão trong miệng cái kia 15 tuổi liền có thể luyện chế cực phẩm pháp khí thiên tài luyện khí sư Vương Miện. Nhìn cái kia thanh niên nam tử chỗ ngồi, cùng với Vương Lãng cái kia cực độ nịnh nọt ánh mắt, Diệp Hàn càng thêm xác định trong lòng suy đoán, người này cũng là Vương Miện. Trong đại sảnh trừ Vương Miện, còn ngồi đấy rất nhiều thanh niên nam nữ. Những thứ này người cử chỉ cao nhã, xem xét cũng là 8 con em đại gia tộc. Riêng là cùng Vương Miện ngồi cùng một chỗ cái kia 3 nam 3 nữ, phá lệ làm người khác chú ý. Hiển nhiên mấy người kia đều là cùng Vương Miện một dạng, đều là các đại gia tộc nhân vật thiên tài. Diệp Hàn cảm giác mình tựa như trong lúc vô tình xông vào một cái cao cấp tràng chỗ. Cùng những thứ này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tài tử giai nhân so sánh, chính mình một thân vải bố giáp áo ngược lại lộ ra có chút quê mùa cục mịch. Hắn đứng ở nơi đó, rất nhanh liền gây nên chú ý. Người nhìn người kia, đầu tóc đầy bụi, dám tới chỗ như thế, nơi nào đến đồ nhà quê. Hì hì, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận để Diệp Hàn lập tức biến thành toàn trường tiêu điểm. Vị khách quan kia, không có ý tứ, Vọng Tiên Đài đối với bát đại gia tộc đệ tử cùng linh hư cảnh trở lên tu vi đối với người mở ra, người khác các loại khái không tiếp đãi. Một vị quản sự cách ăn mặc trung niên nam tử đi tới đối Diệp Hàn nói ra, trong lời nói lộ ra một cỗ thượng đẳng người yêu Việt. Theo vị này từ lầu quản sự âm thanh vang lên, trong đại sảnh đám người ào ào nghị luận lên. Diệp Hàn nghe lấy đủ loại tiếng nghị luận, trên mặt không có nửa phần ba động. Hắn vốn chỉ là muốn nghe được một số tin tức ngầm, không nghĩ tới sẽ đến một cái bát đại gia tộc thiên tài đệ tử tụ tập địa phương. Xem ra chính mình là thật đi sai chỗ. Diệp Hàn không muốn quá để người chú ý, riêng là những thứ này bát đại gia tộc người, Diệp Hàn mặt không thay đổi nhìn một chút cái kia một mặt bợ đỡ quản sự, liền muốn quay người rời đi. Chỉ là chính làm hắn muốn đi hướng cửa vào thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ngươi là Diệp Diễm, Mộ Dung gia Diệp Diễm, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.